Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937. Chương 937. Đánh lén. Lại là đánh lén. Đấu đế chi thân nhìn qua cái kia cao tới vạn trượng hồn thiên đế, chỗ xa xa Cổ Nguyệt Tiêu Huyền đám người sắc mặt đều là kịch biến. Cùng vì đấu đế hậu duệ, bọn hắn tự nhiên biết đấu đế cường giả có thể nạp thiên địa nhập thể, khi đó bọn hắn chính là thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là có thể đánh vỡ thương khung, uy lực mạnh mẽ được đáng sợ. Loại năng lực này liền được người xưng là đấu đế chi thân, bởi vì cũng chỉ có đi đến đấu đế cấp độ mới có thể vừa thi triển, mà trừ đấu đế bên ngoài, số vạn năm qua có lẽ cũng chỉ có Tịnh Liên Yêu Thánh dạng này kinh tài tuyệt diễm người có thể sáng tạo ra cùng loại với đấu đế chi thân, nhưng uy lực lại không lớn lắm. Yêu hỏa tượng thần giờ phút này hồn thiên đế hóa thành huyết sắc người khổng lồ đứng sững thiên địa, đem toàn bộ bầu trời đều là che lấp mà xuống. Ở đằng kia chờ đáng sợ đánh vào thị giác dưới, tất cả mọi người là không hoài nghi chút nào. Giờ phút này hồn thiên đế một quyền chính là có thể đem gần phân nửa Trung Châu anh bảo. Ha ha, Chu thần, ta cái này huyết chi đế thân như thế nào ngươi có thể chống đỡ? Hồn thiên đế to lớn huyết đồng nhìn chằm chằm Chu thần. Hắn hiện tại phun ra nuốt vào ở giữa liền là có phong lôi phun trào. Một hơi phun ra, toàn bộ Trung Châu năng lượng thiên địa đều là nhận lấy to lớn chấn động. Hừ, chí tôn pháp tướng, có ý tứ, quả nhiên, đấu khí đại lục, cùng đại thiên thế giới có phần có quan hệ đâu. Chu thần nhìn trước mắt hồn thiên đế hóa thành to lớn đấu đế chi thân, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức, chính là lầm bầm một chút ai cũng nghe không hiểu. Mà nhìn thấy Chu thần như thế coi thường với hắn, hồn thiên đế lập tức giận dữ, chợt cười lạnh nói: Chu thần, ta ngược lại muốn xem thân thể của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng rắn. Cười lạnh rơi xuống, hồn thiên đế nhấc chân một bước, trực tiếp chính là vượt qua vạn dặm, mang theo phong vân lôi điện một quyền đối với Chu thần oanh ra. Trong chốc lát thiên địa sụp đổ, vô tận huyết khí đối với Chu thần phô thiên cái địa mà đi. Loại kia kình phong, vô cùng đáng sợ. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Nhìn thấy hồn thiên đế chính diện công tới, Chu thần cũng là hừ lạnh một tiếng, cũng không có tránh né. Trong tay huyết nhận lật một cái tay khác trên một vệt, chính là tải vạn trượng huyết nhận phía trên. Giấy lên lộng lẫy hỏa diễm. Một giây sau, lượn lờ lấy lộng lẫy hỏa diễm vạn trượng huyết nhận chính là nghênh đón hồn thiên đế quyền phong, hung hăng oanh ra. Bành, huyết sắc cự quyền cùng hỏa diễm huyết nhận kinh thiên chạm vào nhau. Loại kia đáng sợ kình phong trực tiếp đem phía dưới Trung Châu phía trên rất nhiều nhô ra sơn phong sinh sinh chấn thành bụi phấn. Vô số cách còn chưa đủ xa người đồng dạng thảm tao tác động đến. Dầm dầm dầm, trên bầu trời Chu thần trong tay lộng lẫy hỏa nhận cùng hồn thiên đế huyết chi đế thân không đoạn giao phong va chạm ở giữa, phong vân chấn động, lôi đình lấp lóe, toàn bộ Trung Châu đều là tựa như tận thế. Hai vị siêu cấp cường giả giao phong đối với Trung Châu tạo thành phá hoại cực lớn. Đại địa phía trên, một đạo Chu thần thất thủ nhầm đánh cho cái khe to lớn, cơ hồ đem toàn bộ Trung Châu một phân thành hai. Sở hữu sinh linh đều là ở đây chờ chiến đấu dưới, nơm nớp lo sợ, bởi vì coi như song phương chiến đấu tràn lan ra một đạo nhỏ xíu dư ba, đều đủ để đem đấu thánh cấp bậc cường giả miểu sát. Chỗ xa xa, thiên cung tất cả mọi người, cùng Cổ Nguyên mấy người, đều là sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời bên trong hai người giao phong. Nơi đó đã là hỗn độn một mảnh, bởi vì là không gian đều bị phá hỏng, tia sáng không thể tiến vào, không ai nhìn thấy tình cảnh bên trong. Như vậy chiến đấu kéo dài dòng dã 2 ngày 1 đêm, năng lượng to lớn chấn động tại toàn bộ đấu khí đại lục trên vang vọng. Cuối cùng, 2 ngày 1 đêm giằng co theo một đạo lấp lánh đại lục cầu vồng tối thượng kết thúc. Mà nhưng vào lúc này, Trung Châu trên bầu trời, cơ hồ tất cả mọi người đều là đem ánh mắt nhìn phía cái kia phát ra tia chớp hư không bên trong. Ai cũng biết, thắng bại, khích tướng xuất hiện, vô số đạo ánh mắt tụ vào chỗ. Nơi đó, hồn thiên đế cái kia vạn trượng khổng lồ huyết chi đế thân vẫn như cũ đứng sững. Chỉ là trên thân thể áo giáp màu đỏ ngòm, có rất nhiều phế phẩm chỗ. Trên đó, từng đạo vết thương sâu tới xương dữ tợn xoay tròn lấy. Nhưng mà, hồn thiên đế khí thế vẫn như cũ ngập trời. Cùng này tương đối, một bên khác Chu Thần, toàn bộ thân hình lại là trong lúc mơ hồ bộc lộ ra hư ảo chi sắc. Kia là hắn tam thiên lôi huyễn thân, sắp sụp đổ dấu hiệu, mà ở trong tay của hắn, cái kia vạn trượng khổng lồ chảm đế quỷ huyết nhận, lại là chỉ còn lại có một cái ánh sáng, chọc nhược điểm. Ha ha, Chu Thần, ngươi thua, dựa vào ngoại vật, cuối cùng không phải là đối thủ của bản đế. Hồn thiên đế nhìn cả người điện quang ứa ra, tùy thiên địch đều có thể tiêu tán Chu Thần, càn rỡ cười to nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lập tức, hắn nói khẽ, đúng vậy a, ta thua, có thể ta bản tôn còn chưa lên trận đâu. Lời còn chưa dứt, cái này đạo Chu Thần tam thiên lôi huyễn thân chính là lập tức biến mất. Không được, ở trước mắt cái này Chu Thần biến mất nháy mắt, hồn thiên đế sắc mặt chính là khó coi. Hắn cái này mới đột nhiên nhớ tới, trước mắt cái này Chu Thần căn bản không phải Chu Thần bản tôn. Hắn cần phải minh bạch, sớm tại khai chiến trước đó là hắn biết trước mắt Chu Thần chỉ là cái phân thân. Nhưng mà 2 ngày 1 đêm chiến đấu lại làm cho hắn quên cái này chí mạng một chút. Cảnh giác, trong chốc lát, nguyên vốn đã trầm tĩnh lại hồn thiên đế chính là lại lần nữa căng cứng toàn thân, cảnh giác lên. Nhưng mà quá muộn, liền như dĩ vãng như thế, chân chính Chu Thần sớm đã chờ đợi thật lâu. Ngay tại hồn thiên đế vừa mới có chỗ đề phòng một khắc này, hồn thiên đế sau lưng mấy ngàn dặm địa phương, một đạo cả người vòng quanh lộng lẫy hỏa diễm thân ảnh bỗng nhiên từ một vệt vặn vẹo không gian bên trong bước ra. Đạo thân ảnh này giống như thường nhân lớn nhỏ, nhưng mà tại trong tay lại cầm một thanh to lớn đến vạn trượng nhan sắc hoa mỹ cổ thước. Hồn thiên đế nếm thử bản đế ngưng tụ 22 loại dị hỏa biến thành dị hỏa hằng cổ xích. Thanh âm chưa truyền ra, cái này đạo cả người vòng quanh lộng lẫy hỏa diễm thân ảnh chính là bước chân một bước, hoa mỹ hỏa diễm cổ thước vạch phá không gian, mang theo vô tận sức mạnh đáng sợ, hung hăng bổ vào hồn thiên đế không kịp phòng bị huyết chi đế trên thân. Bổ vào hồn thiên đế cái kia vạn trượng thân thể đầu vai. Keng, một tiếng nổ vang rung trời. Trong chốc lát, đáng sợ phong bão chính là tự trên bầu trời càn quét. Phạm vi vạn dặm tất cả đều vỡ nát. Sau đó đột nhiên khuếch tán. Trên mặt đất, ném ra một cái 10 vạn dặm khổng lồ to lớn vực sâu. Trung Châu bị một phân thành hai. Đáng sợ sóng xung kích tàn phá bừa bãi dài đến mấy canh giờ. Cuối cùng, đợi hết thảy lắng lại, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trên bầu trời. Nơi đó, một đạo toàn thân máu tươi chật vật thân ảnh chính đang giãy giụa bò người lên. Hồn thiên đế đấu đế chi thân đã bị cái kia tế ra dị hỏa hằng cổ xích thân ảnh phá giải mà đi. Hồn Thiên Đế, ngươi nhưng còn có di ngôn? Toàn thân bao phủ tại lộng lẫy trong ngọn lửa thân ảnh, dần dần triển lộ ra thân hình khuôn mặt, chính là Chu Thần. Quả nhiên là hắn, đấu đế, hắn chung quy là đạt đến. Nơi xa, ở vào thiên cung cường giả bảo hộ bên trong Dược Lão, nhìn xem đồ đệ mình cái kia mặt mũi quen thuộc, kích động vạn phần, quá, dễ dàng. Hồn Thiên Đế đường đường đấu đế, đã như vậy tùy tiện bị đánh bại. Cổ Nguyên lắc đầu, ai đều chưa từng ngờ tới, Chu Thần đấu đế chi tôn, thế mà đánh lén, mà lại là tại toàn bộ Trung Châu ngàn tỷ người trong mắt. Đường đường chính chính đánh lén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.